Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1963, mẹ ngươi không cho tăng thể diện một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đường chủ sau khi rời đi Trục Phong, bọn người ánh mắt sùng bái đều rơi vào Mặc Liên Thành trên người, một cái tốt đẹp thanh niên, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nội tâm xấu bụng vô sỉ. Phần mình nhân gia cầm đồ vật chống đỡ đủ, còn muốn mượn chữa bệnh lột sạch nhân gia. Bất quá Mặc Liên Thành đối với những thất phẩm đó trở lên linh dược cảm thấy hứng thú, còn lại những cái kia, thế mà tiện nghi hoa tùng bọn người. Mặc Liên Thành nói cho bọn hắn, ta đi vào tu luyện, chính các ngươi đến xử lý. Nói xong, hắn rời đi, còn lại sự tình, tạm thời từ Trục Phong bọn người làm thỏa đáng. Mặc Liên Thành khóe miệng hơi hơi giơ lên, có vẻ như tâm tình không tệ. Lão Phong Tử đi tìm cái kia ba cây dược. Hắn từ Kim Đường chủ nhìn thấy có hai gốc cửu phẩm, còn lại một loại linh dược mặc dù không có cửu phẩm, nhưng có hai gốc bát phẩm có thể thay thế. Không có nghĩ đến, cái này một cái keo kiệt Kim Đường chủ, cất giữ cũng có chút phong phú. Nhưng là, tại trong gian phòng đó luyện đan, bên ngoài chắc chắn có phát hiện. Trong nháy mắt, Mặc Liên Thành tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tại Cửu Tiêu Tháp luyện đan, coi như luyện đến trời sập bên ngoài cũng sẽ không biết rõ. Mặc Liên Thành một lòng phải nhanh chữa cho tốt Cao Thế Tông chủ lớn nhất trọng yếu. Nghe nói, cái kia đan thần phong điền đại hội, nói không chừng sẽ có tai nạn, có hai người bọn họ tại thật náo ra cái gì, cũng coi như có một phần trợ lực. Tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, Mặc Liên Thành đợi một đêm. Hôm sau sáng sớm, hắn mới từ trong tháp đi ra, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt, tự tin ý cười. Đi Thiên Thảo Đường đại điện, nhìn thấy hoa tùng bọn người, chính một cái lại một cái nằm, mặt ù mày trao. Trục Phong là tựa tại trên một cái ghế, một đôi chân dựng vào bàn, đang ngủ. Mặc Liên Thành thấy thế, cũng không có xuất hiện. Hắn quay người hướng Thiên Thảo Đường đằng sau đi, tránh đi một chút tai mắt, liền là Lão Phong Tử ở tiểu viện. Đi vào, cũng không gặp Lão Phong Tử. Hắn liền trực tiếp đi mật thất gặp hai vị kia, đem mới luyện cửu phẩm sinh cơ đan cho Cao Thế. Vẻn vẹn đợi nửa khắc đồng hồ, Mặc Liên Thành liền đi ra. Lại hồi Thiên Thảo Đường, hoa tùng bọn người đã đều tỉnh lại, có người đi làm điểm tâm. Đường chủ, hoa tùng cung kính thẳng tắp sống lưng hô, thế nào, có bao nhiêu người đến? Không có một cái, hoa tùng có chút uể oải. Một đêm, thế mà không có người đến, Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có mấy người, bất quá, hắn không có hoa tùng uể oải, nói. Không có việc gì. Nên làm gì, đều đi làm nha. Nếu có người hướng các ngươi nghe ngóng cái gì, nhớ kỹ, muốn nói cho bọn hắn biết, đã có người quy thuận còn. Tự mình nghe ngóng tin tức người chắc chắn không ít. Hoa Tùng gật đầu, quả nhiên, Mặc Liên Thành đi đến phòng bếp, phát hiện rất náo nhiệt. Lại có mấy cái người xa lạ đến vọt cửa, còn sẽ lẻn đến phòng bếp này. Những người này chính hướng cái kia hai cái nấu cơm thanh niên nghe ngóng hôm qua tình huống. Hoa Tùng phái tới nấu cơm hai cái thanh niên là thu không ít chỗ tốt, thế mà không cần Mặc Liên Thành phân phó, bọn hắn liền đem hôm qua có người qua đây còn linh dược nói sinh động như thật nói đi ra. Tự nhiên, người kia tên, bọn hắn cũng không có lá gan nói ra đến, chỉ là mơ hồ nói ra, đều là Hoàng Huyền Vị. Lần này, thật đúng là không cần Mặc Liên Thành quan tâm. Khụ khụ, Mặc Liên Thành tiến vào phòng bếp, cầm mấy cái mới mẻ xuất hiện bánh bao, ăn mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng về phía hai cái giật mình thanh niên nháy mắt mấy cái, liền rời đi. Dọa đến hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, còn tưởng rằng chết chắc. Kết quả thế mà không có việc gì. Mặc Liên Thành đi tới hậu viện, chọn một cái địa phương, thanh tĩnh chút tu luyện một hồi. Bỗng nhiên, một đạo trường tiên đánh xuống. Cái này một roi, lăng lệ vô cùng, liền giống như là một đạo thiểm điện bất thình lình bổ xuống. Cách chương.